Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Da thịt của nàng có chút như bị phỏng, không biết là do bị bệnh hay vì bóng đêm quá mức mê người mà khi đai váy ngủ từ trên bờ vai trượt xuống, thân thể nàng không khỏi khẽ run lên. Sự run rẩy nhỏ bé của nàng như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy lòng thương yêu. Ánh mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở thơm ngát khiến yết hầu hắn bất giác lên xuống. Chanh. Thương yêu đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lắn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi môi kiêu bạc cũng khẽ lướt khắp gương mặt khiêu khích, đặt lên bàn tay nàng một nụ hôn nhẹ nhẹ. Em thật đẹp. Giọng nói đàn ông trầm thấp như xuyên thấu tận đáy lòng. Lạc Chanh vô thức đưa tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm chặt lấy. Kỳ thật toàn thân nàng đã sớm vô lực, chỉ dựa vào động tác này để chống đỡ cơ thể không ngã xuống. Nhưng mà động tác này của nàng trong mắt thương yêu lại trở thành một hành động quyến rũ chí mạng. Chanh, tiểu yêu tinh này. Thương yêu cười nhẹ, một bàn tay to đặt phía sau lưng nàng. Bàn tay kia bắt đầu tham lam di chuyển trên thân thể mềm mại, thăm dò từng đường cong hoàn mỹ, thành công nhẹ nhõm lên từng đợt lửa nóng. Đừng. Tâm tư Lạc Chanh theo sự di chuyển của tay hắn mà lên đến đỉnh điểm. Nàng có chút sợ hãi loại cảm giác này, giống như gầy nhảy bưng cơ từ trên cao nhảy xuống, đến tột cùng không biết cái gì đang chờ đợi mình. Nàng không biết đến tột cùng sẽ là cảm giác thế nào, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi xa lạ mang theo khát vọng cùng hưng phấn khó nói thành lời. Chanh, tôi muốn em là của tôi. Thương yêu thực sự bị bộ dáng kiểu mị của nàng hấp dẫn. Có trời biết, hắn vẫn luôn là người đàn ông vô cùng kiêu ngạo. Nhưng khi vòng tay mềm mại của Lạc Chanh nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai của hắn, cảm giác chiếm hữu trời sinh trong mỗi người đàn ông bắt đầu trỗi dậy. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, hắn đã có ý nghĩ phải chiếm được nàng. Mà giờ phút này, cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt. Mặc dù nàng đang bệnh, mặc dù hắn không ngừng tự nói với mình đây không phải là thời điểm thích hợp, nhưng mà khi Lạc Chanh ôn nhu nhắm đôi mắt lại, hàng lông mi thật dài khẽ run rẩy, dường như khảm sâu vào lòng hắn, hắn liền quyết định không thể chờ thêm một phút nào nữa. Những lời này của thương yêu khiến Lạc Chanh chợt mở mắt, ánh mắt như lưu ly toát lên vẻ mê hoặc. Nàng nhìn hắn, nhìn ngắm hình dáng gương mặt cương nghị, lại nhìn đến ánh mắt nóng bỏng tựa như muốn thiêu người, nàng hoàn toàn hiểu hắn muốn gì. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, thẳm sâu trong thân thể theo ánh nhìn chăm chú của hắn mà trở nên nóng rực. Giống như có một luồng nhiệt lớn điên cuồng thôn tính toàn thân nàng, đem tất cả hòa tan. Nàng không hiểu sao bản thân mình lại trở nên như vậy. Chỉ bởi vì ánh mắt chăm chú của hắn mà nàng bắt đầu trở nên khát vọng, trở nên không cách nào chi phối bản thân mình. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Mặt nàng càng lúc càng đỏ, giờ khắc này nàng cần phải đẩy hắn ra mới đúng. Nhưng là tôi thích ngắm nhìn em như thế này, ngắm nhìn bộ dạng cực kỳ xinh đẹp của em, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người, da thịt mềm mại mê người, khoác lên bộ váy ngủ bộ dạng mê người. Mà ngay cả thương yêu vừa nói vừa đem cánh tay nàng chậm rãi kéo qua, đôi môi nóng bỏng đặt xuống một nụ hôn từ cổ tay trắng gần tới bàn tay, sau đó khẽ mở miệng ngậm chặt ngón tay xanh xao của nàng. Thân thể Lạc Chanh càng lúc càng run lên. Ánh mắt của người đàn ông này có thể khiến người ta trầm mê, mà thanh âm của hắn tuyệt đối cũng là một loại mê dược khó cưỡng. Bằng không, hắn cư xử vô lễ như vậy mà nàng lại không cách nào đẩy hắn ra. Thương yêu khóe môi nở nụ cười xấu xa, nét cười lan tràn tận đáy mắt. Đôi mắt thâm thúy nhìn bộ dạng kinh hãi như chú chim nhỏ bị lạc của Lạc Chanh, nhẹ nhàng cắn khẽ đầu ngón tay nàng cất tiếng. Mà ngay cả đầu ngón tay em cũng mê người như vậy, hương thơm thực làm say lòng người. Lạc Chanh ý thức càng thêm mơ hồ, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay nàng, cơ hồ chạm vào tận đáy lòng, lay động tình cảm sâu kín trong lòng nàng. Muốn rút tay về lại bị hắn giữ lấy thật chặt, trực tiếp kéo tay nàng đặt lên ngực hắn. Chanh, giúp tôi cởi áo sơ mi. Thanh yêu khóe môi toát lên nụ cười cuồng dã. Bàn tay to lớn kéo theo bàn tay run rẩy của nàng, như thể hướng dẫn một đứa bé con. Lạc Tranh hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, ngón tay lại bị khống chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net